Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, mua thuốc, mà Lăng Vân phong cảnh như họa mấy ngày nay cũng không có thời gian tu luyện, vẫn luôn tại đan dược thất chơi đùa. Túc chủ, ngươi cần phải nhiều như vậy sao? Hệ thống nhịn không được mở miệng nói. Mấy ngày nay túc chủ dựa theo khôi lỗi thuật thượng yêu cầu phối tốt dược liệu, đem hồng ngọc trở thành vật thí nghiệm, quả thực là dày vò 4 ngày mới thành công. Ta hỏi ngươi, lần trước ngươi nói người nam kia chủ là chuyện gì xảy ra? Cảnh như họa ngừng lại trong tay sống hỏi. Liền là cái thứ nhất nam chính để ngươi kéo giá trị cừu hận. Bởi vì nữ chính hộ cung đoàn khổng lồ, nhiệm vụ này không hợp với lẽ thường, hệ thống giải thích nói. Thế nào tính là cái thứ nhất rồi? Cảnh như họa lẩm bẩm money đơn, túc chủ, chính là cùng nàng lần thứ nhất giao hợp nguyên văn trong hậu cung tùy ý một cái nam nhân, hệ thống nói. Ta hiểu được, cảnh như họa yếu ớt nói. Không biết vì cái gì. Hệ thống dùng mình một cái, cảnh như họa đảo trong đầu ký ức, chỉ phải tiếp nhận nhiệm vụ, kia sách tựa như tồn tại trong đầu đồng dạng, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể biến mất. Nguyên văn bên trong hoàng kim nam nhân đầu tiên gọi Thương Nguyệt, là ác ma giáo hội ba chủ, một cái khát máu lại lạnh tình nam nhân, ngoại trừ nữ chính những người khác trong mắt hắn đều là sâu kiến. Cảnh như họa phân tích dưới, không nói trước gặp được Thương Nguyệt muốn tại 100 năm sau. Mặc dù tu chân không tuế nguyệt, thế nhưng là nhiệm vụ của nàng chờ không đến lúc đó. Lại có là cái kia Thương Nguyệt không hảo lạp giá trị cừu hận a, mà lại thực lực lại cao. Trong sách nói hắn vừa ra đời liền là ma tôn thực lực, tương đương với tử giai trình độ. Mà gặp phải nữ chính Thương Nguyệt thực lực càng là thâm bất khả chắc. Trong sách rất ít đề cập hắn xuất thủ hình tượng, tác giả cũng chỉ là đơn giản mang qua, đều là viết nữ chính. Cảnh như họ cảm thấy cải biến hoàng kim nam nhân đầu tiên. Hệ thống, có lang hổ chi dược sao? Cảnh như họa rất mịt mờ hỏi một câu. Túc chủ, ba loại tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Một loại, trong ảo cảnh cùng người mình thích à? Hai loại, thần trí không rõ một đêm, bảy lần. Loại thứ ba, thần trí rõ ràng cảm nhận được đối tượng là ai, nhưng là cầm giữ không được, mà lại suốt cả đêm à? Thân, nói đằng sau, hệ thống rất hèn mọn kêu câu. Loại thứ ba đi, cảnh như họa cũng không sợ mắc nợ. 5.000 giá trị, thành giao. Cảnh như họa lần này ngược lại là không có đến cỡ nào đau lòng. Có cỗ vò đã mẻ không sợ rơi cảm giác. Túc chủ thiếu 114.480 điểm money, hệ thống nói. Cầm đồ vật, cảnh như họa đầu tiên là thong thả hành động. Nàng đến tìm tốt nhất thời cơ. Để hai người hình ảnh khắc sâu, nàng cũng không muốn vì hai người bạch kéo dây đỏ. Hoàng Kim hiện tại tu vi như thế nào? Cảnh như họa quan tâm mà hỏi. Màu cam đẳng cấp cấp 3, túc chủ phải cố gắng lên nha, hệ thống nói. Đem hồng ngọc tìm trở về sau. Hoàng Kim một mực tại cùng Thanh Nguyên thảo luận tu vi, cho nên lại tiến giai. Cho nên nói nữ chính quang hoàn không được a, làm sao nhanh như vậy? Cảnh như họa khác biệt nhíu mày, nữ chính quang hoàn bao phủ nàng, tại ngươi đoạt cơ duyên của nàng về sau, nàng như cũ tại trong sơn cốc kia đạt được thăng cấp linh trị, hệ thống nói. Khó trách, có mất tất có được a, cảnh như họa thở dài. Xem ra cái này cái gọi là nữ chính quang hoàn đúng là lợi hại a. Có được tất có mất. Tuy nói nàng đạt được thăng cấp linh trị, Nhưng là không có dịch kinh quả nàng là cường độ thân thể không bằng ngươi, hệ thống nói. Cũng thế, cảnh như họa nghĩ đến hậu kỳ dựa vào cường độ thân thể cùng tu vi phối hợp hoàng kim có thể vượt cấp khiêu chiến. Vậy nàng là không phải cũng có thể rồi. Nghĩ đến tầng này, cảnh như họa có chút muốn cười. Thật không biết đối hoàng kim tới nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thăng cấp nhanh nhưng là thân thể độ bền bỉ không đủ. Nàng sẽ còn như trong sách đồng dạng, danh dương đại lục A, hết chương.